Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 85, tu vi tăng nhiều. Lại nói Thiệu Dương bước vào đến trong mật thất, mới phát giác toàn bộ mật thất lại như cùng một cái hỏa lô hình dạng. Bốn phía hết thảy lưu lại 8 cái lò miệng, từng đạo ánh lửa không ngừng từ trong phun ra. Ngàn năm không tát, Thiệu Dương nhắm mắt, cảm giác được trong ngọn lửa cuồn cuộn linh khí nhào vào trên thân, chỉ một thoáng dày đặc hướng về trong cơ thể hắn thấm vào. Nhắm mắt phía dưới linh giác cảm giác, càng là ẩn ẩn có thể thấy được một đạo long ảnh tại hỏa lô trên nhất trống rỗng hiện ra. Dù long vẫy đuôi, uốn lượn chiếm cứ, hỏa diễm một chút xíu rót vào đến Thiệu Dương trong cơ thể. Hắn lập tức chỉ cảm thấy toàn thân như đốt, làn da có một loại từng khúc rạn nứt cảm giác, lấy nhục thể của hắn lực lượng, lại cũng cảm thấy bị đau. Đằng về phần quần áo trên người, đã sớm trong nháy mắt liền thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại Tần Vương giáp trụ. Thế nhưng đồ chơi nên lộ đều sớm lộ ra. Bất quá, may mắn trên người hắn trọng yếu đồ vật đều lưu tại trong túi trữ vật. Mà hắn túi trữ vật cũng là một kiện bảo bối, dễ dàng lại sẽ không bị thiêu hủy. Tu luyện, hắn vừa tiến vào nơi này, đã cảm nhận được chỗ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua bực này cơ duyên. Thần bí con rối, Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã đem con rối này tế ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, con rối này thoạt nhìn như là chất gỗ, nhưng mà ngọn lửa này thiêu đốt đến trên người của nó, lại giống như là bị một tầng lực lượng vô danh bao phủ. Hỏa diễm tự nhiên mà vậy thấm vào, lại lặng yên không có mảy may âm thanh. Cũng là tốt, lại tăng thêm thần bí con rối phụ trợ, Thiệu Dương nhục thân lực lượng tăng phúc càng nhanh. Sau 20 phút, Thiệu Dương vẫn chưa thỏa mãn từ trong tu luyện tỉnh táo lại, cảm thụ được một thân lực lượng quả nhiên có không nhỏ tăng phúc. Linh giác 18, nhục thân 28, năng lượng 13, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn bộ phận. Chẳng những nhục thân thuộc tính một hơi tăng lên 3 điểm, ngay cả năng lượng thuộc tính vậy đi theo nho nhỏ tăng lên 1 điểm. Nên rời đi, tiếp tục tu luyện, Thiệu Dương có thể cảm giác được, còn có tăng lên chỗ trống, nhưng ắt phải gặp tốn hao thời gian dài hơn. Bọn hắn vẫn chờ thăm dò chỗ này di tích, sao cũng may nơi này một mực trì hoãn. Chỉ là, một khi rời khỏi, đem nơi này giao cho phía chính phủ, cho dù phía chính phủ sẽ cho hắn ban thưởng, nhưng muốn mượn ngọn lửa này tu luyện, liền không biết là bao lâu chuyện sau đó. Thiệu Dương vậy không khỏi tiếc hận, làm như thế nào có thể thu nhiếp một chút hỏa diễm. Thiệu Dương nghĩ như vậy, không khỏi trong lòng hơi động, tận lực dẫn động hỏa diễm tiếp tục hướng cái kia thần bí con rối trong cơ thể quán chú đi qua. Nhưng mà, dù là lúc này cuồn cuộn dẫn đi hỏa diễm càng thêm cuộn trào mãnh liệt, cái kia con rối vậy lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Ngoại trừ nó một đôi mắt nhiều hơn mấy phần màu đỏ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thiệu Dương cuối cùng vừa lòng thỏa ý, hắn đem thần bí con rối cất kỹ, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi. Trong mật thất hỏa diễm tựa hồ cũng biến thành mỏng manh một ít. Bất quá không ảnh hưởng, đầy đủ giao cho phía chính phủ đến tiếp tục nghiên cứu. Đương nhiên còn có một cọc xấu hổ sự tình, lại nói Ngu Tín cùng Nhan Quân đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Trọn vẹn tiếp cận nửa giờ, mới gặp mật thất sau cửa đá mặt, hỏa diễm lượn lờ bên trong, nhô ra một cái đầu. Thiệu Dương, hai người đều là vừa vui mừng, lại khác biệt, còn không ra, ở nơi đó dò xét đầu làm cái gì? Thiệu Dương vẻ mặt có chút xấu hổ. Cái này, Tiểu Nhan, ngươi quay lưng đi. Nhan Quân sững sờ, tiếp lấy liền hiểu tới, lập tức lại náo loạn một cái đỏ chót mặt. Nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, bất quá hai vai có chút run run, hiển nhiên ở nơi đó cười trộm. Thiệu Dương lúc này mới vội vàng từ trong mật thất đi ra. Từ vô tình bốn người bọn họ trên thân lột ra tới một bộ quần áo. Chính mình mặc vào, chậc chậc, khoan hãy nói, cái này một thân tào ngụy giáp trụ. Thiệu Dương mặc vào thật đúng là nhiều hơn mấy phần oai hùng chi khí. Ngu Tín cùng Nhan Quân đều là buồn cười. Thiệu Dương hậm hực, thật là mất mặt, sớm biết, liền nên tại trong túi trữ vật chuẩn bị thêm một bộ quần áo. Hoặc là, nên làm một bộ có thể chui lửa, có thể nước vào, lửa đốt không đốt, dìm nước không ẩm ướt quần áo. Chỉ tiếc, Thiệu Dương nhà mình mặc dù có luyện khí thuật, lại chỉ là cái sơ cấp, luyện chút phẩm chất pháp khí vẫn được, tốt một chút, liền có thể lực không đủ. Thiệu Dương dằn xuống tâm tư, mặt không thay đổi nói, chúng ta đi, Ngu lão, ha ha, cười một tiếng, đi, ba người tiếp tục hướng phía trước. Thiệu Dương một lần nữa khu xử vô tình bốn người bọn họ tách ra thăm dò. Thậm chí trong lòng để ý, dứt khoát liền địa hồ cũng cho phóng ra. Địa hồ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này liên quan nó cáo chuyện gì? Địa hồ thật sâu hối hận chính mình không nên vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Liền bị Thiệu Dương dụ hoặc biến thành tù binh của hắn. Nhưng bất đắc dĩ, địa hồ đành phải vậy chọn một phương hướng chạy đi. Lại có địa hồ gia nhập, thăm dò càng nhanh. Không bao lớn không lâu sau, bọn hắn đã lại phát hiện một chỗ mật thất. Bên ngoài còn có một chút khô lâu binh. Bất quá Thiệu Dương nhẹ nhõm giải quyết. Lần này trong mật thất cất giấu cũng là vô tận nước, tương truyền minh triều thổ mộc bảo biến hóa về sau. Kinh sư bị vây, hơn 100 vạn quân dân dùng nước đều dựa vào đạo này linh thủy. Đồng dạng, trước mắt đây cũng là vô tận nước một đạo chi nhánh. Thiệu Dương màn hình xem, cái này vô tận nước đồng dạng đối với tu luyện rất có giúp ích. Hắn vẫn là trước hết để cho vô tình đi rèn luyện một phen, khiến cho cái sau tu vi tiến nhanh. Thiệu Dương tâm động, chính mình vậy tự mình nếm thử một phen, mượn cơ hội tu luyện về sau, linh giác, nhục thân, năng lượng các tăng lên một điểm. Cứ như vậy, Thiệu Dương linh giác cũng có 19 điểm, tiếp cận 20 điểm cấp D giới hạn. Thiệu Dương vậy cổ động Ngu Tín, Nhan Quân bọn hắn đều tu luyện một phen. Hai người gặp Thiệu Dương tu vi không ngừng tinh tiến, hơn nữa giống như vậy không có gì di chứng về sau, không khỏi đều là tâm động, đồng dạng dùng cái kia vô tận nước rèn luyện một phen. Hai người tu vi cũng có tinh tiến, Nhan Quân linh giác đồng dạng đạt đến 18 điểm, đồng dạng dần dần bắt đầu tiếp cận cấp D, một đường thâm nhập, bọn hắn tính ra phía dưới vị. Lúc này thâm nhập đến dưới đất chí ít đã mấy trăm mét nhiều. Lại tăng thêm uốn lượn con đường, đi chỉ sợ không dưới trong vòng hơn 10 dặm, nhưng lại y nguyên còn chưa tới nơi cuối cùng. Ngu lão không khỏi nhíu mày, mặc dù một đường thâm nhập, bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá, nhưng lần này di tích không ngừng khuếch trương, uy hiếp cực lớn, vẫn là phải mau chóng giải quyết mới là... Thiệu Dương nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, đừng vội đừng vội, thủ hạ của ta đã có một ít mặt mày. Quả nhiên, sau 3 phút, Thiệu Dương ba người bọn họ xuất hiện ở một đầu rất sâu chi mạch dưới đáy. Chỉ thấy trước mắt một cái thấp bé cung điện tọa lạc, cao không quá 3 mét, dài rộng vẻn vẹn hơn 10 bước, bất quá đủ loại hình dáng trang sức điêu khắc y nguyên lộng lẫy. Cũng chỉ như là chân thật cung điện phiên bản thu nhỏ. Mà cung điện chính trước, một cái thân mặc hoàng bào khô lâu ngay tại đi qua đi lại. Ngẫu nhiên ngửa đầu, phát ra không tiếng động thở dài. Trong khoảnh khắc, liền Thiệu Dương bọn hắn đều tựa như cảm giác được một loại thật sâu bi thống. Chung quanh còn có hơn 10 thủ hạ, cung kính đứng hầu một bên. Hoàng bào, hoàng đế. Chẳng lẽ lại thật là Minh 16 đế bên trong vị kia? Thiệu Dương